sau khi giết chết người yêu. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được phục chức, Heller thay thế cha mình, đồng thời đảm nhận một phần cuộc điều tra chống lại cha hắn. Thế lực của Thượng tướng Will lần lượt phản bội thủ lĩnh, mong muốn đưa tất cả thông tin và hồ sơ đến trước mắt Heller. Nguồn gốc của cuốn băng hại chết Edgar cũng đã được tìm thấy. Sau khi khám nghiệm tử thi thể của David vẫn chưa bị tiêu hủy. Kết thúc quá trình thị chúng, Thượng tướng hết lực cải tạo thi thể của David thành một món đồ chơi tiêu khiển để lấy lòng những kẻ có quyền. Đồng thời gửi đoạn video cho gia đình David, khiến Edgar đánh mất đi lý trí, rơi vào bẫy dập. Trạng thái của Heller lúc này cũng đã cận kề cuồng loạn. Quản gia y lúc nào cũng quên thôi miên Heller trước khi ngủ. Bởi vậy hắn vẫn luôn gặp ác mộng. Có đôi khi hắn sẽ mơ thấy David còn sống, nhưng lại là bị nhốt ở trong một tầng hầm chịu đựng sự tra tấn không hồi kết. Có đôi khi hắn mơ thấy chính mình bại dưới tay lão cha, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Edgar bị mang đi. Có đôi khi hắn sẽ mơ thấy David mỉm cười với hắn. Heller muốn sờ mặt anh, nhưng trong nháy mắt sờ vào, David lại lập tức vỡ vụn thành vô vàn cát sỏi. Màu trắng, màu lam cùng màu xanh lục cứ vậy rơi rụng trên mặt đất. Dù có sờ thế nào cũng không sờ được. Heller trong chốc lát tưởng rằng David còn sống, trong chốc lát lại miễn cưỡng phát giác chính mình chỉ là đang gặp ác mộng. Vì có thể được nhìn gương mặt của David thêm chút nữa, mà hắn lại dậy lên ham muốn dùng ma túy điện tử. Lần này vẫn là quản gia y cứu Heller. Chỉ là, thời gian trôi đi, quản gia y trung thành và tận tâm cũng không thể chống cự được nữa. Rời xa Heller, linh kiện của nó đã lão hóa đến mức không còn có thể hoạt động được nữa. Nó báo hỏng, mới khiến Heller hoàn toàn tỉnh dậy khỏi ảo ảnh đang hành hạ hắn. Hắn bắt đầu không ngủ không nghỉ mà chữa trị cho quản gia y. Kết quả là hắn tìm thấy một mã bí mật ở con chip sâu nhất của người quản gia y, giải mã ra rồi. Mới phát hiện đó là một phần dữ liệu. Sau đó, Heller mới hiểu tại sao có đôi khi quản gia y sẽ có những hành động không phù hợp. Lúc Edgar bị tra tấn, nó sẽ tắt TV. Có đôi khi, nó sẽ không tuân theo mệnh lệnh của Heller mà chỉ làm việc nó cho là tốt cho hắn. Bởi vì quản gia y cũng là một AI, tuy rằng nó cũng không phải là loại quá thông minh. Mới đầu, người đưa nó đi sửa đa phần đều là David xin nghỉ phép. Trong quá trình sửa chữa, David lại phát hiện ra một tính năng khác của nó. David có thể dạy một phần tư tưởng của mình cho quản gia y. Kiến thức tiếp thu được này cũng sẽ không thể bị xóa bỏ. Vì thế, David bắt đầu dạy cho quản gia y mọi thứ về Heller, bao gồm cả việc khi hắn nổi giận sẽ như thế nào, phiền lòng sẽ ra sao, và như thế nào là khi hắn lo lắng và kích động. Kèm theo cả việc những lúc như vậy, nó phải pha cho hắn một chén trà nóng. Cuối cùng, David bỗng nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, cúi đầu nói với quản gia y rằng mỗi khi anh bị thương, Heller sẽ cực kỳ lo lắng và khổ sở. Cho nên sau này, mỗi khi anh lén tự mình xử lý vết thương, quản gia y nhất định phải giúp anh gạt Heller. Sau khi nói xong, anh thân thiết mà sờ sờ đầu người máy bé nhỏ. Quản gia y cũng ngây ngốc gật gật đầu. Cho nên sau này, khi Edgar bị thương, quản gia y cũng coi việc đó như là khi David bị thương. Không muốn để Heller nhìn thấy. Tất cả những thứ thuộc về David đều đã không còn. Heller mới ý thức được tại sao năm đó David lại làm ra lựa chọn đó. Trong cái thế giới đen tối, hỗn loạn như vậy, cho dù có yêu bao nhiêu, thì cũng đâu có thể thật sự cứu vớt ai. Hắn cười, sau đó lại tiện đà khóc. Không chỉ là mẹ hắn, mà ngay cả người máy bé nhỏ này cũng biết, hắn và David rốt cuộc yêu nhau sâu đậm đến mức nào. Chỉ là hai mắt hắn lại bị che khuất cho nên không thể nhìn thấy mà thôi. Cả đời này hắn sẽ yêu David, sẽ thay David tiếp tục sống. Sống ở cái thế giới không còn tình yêu này nữa. Bởi vì đây mới chính là sự tra tấn thống khổ nhất. Là sự trừng phạt sâu nặng nhất. cách chương.